Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, môi mỏng tại cái kia trơn bóng trên trán nhẹ nhàng đụng một cái. Cha, A Tú thử kêu một tiếng, cách nguyệt động cửa sổ, liền thấy Tĩnh Quốc Công bóng lưng cứng ngắc lại một chút. A Tú a, Tĩnh Quốc Công không có quay đầu, ân, một tiếng, ngươi tại sao cũng tới. Mùa xuân bên trong gió cứng rán. Nhanh đi về đi, trong thanh âm lại có chút trầm muộn, giọng nghẹn ngào. Quả nhiên vừa khóc, A Tú trong lòng thở dài. Cha nàng đi, là cái cao lớn anh tuấn mặt chữ quốc đại nam nhân. Còn xúc lấy râu ngắn, nhìn qua uy vũ cực kỳ. Có thể nàng lại biết, Tĩnh Quốc Công trong lòng, phảng phất liền ở một vị tiểu công chúa. Đa sầu đa cảm vô cùng, vui vẻ nhi liền đi tiến đi vào. Có lẽ là không nghĩ tới. Tĩnh Quốc Công vội vàng trà sát một chút khóe mắt, vành mắt vẫn là đỏ. Cha nha, A Tú dính quá khứ, ngài đây là được ngoại tôn nữ vui vẻ đây. Gặp Tĩnh Quốc Công không nói lời nào, lại tìm đường chết bồi thêm một câu. Đại tỷ tỷ thất tỷ tỷ bát tỷ tỷ sinh cháu ngoại trai thời điểm. Ngài có phải hay không cũng khóc à nha. Sau đó chỉ thấy nàng cha nổi giận, nói bậy. Đó chính là ngài bất công, A Tú làm bộ cũng vuốt một cái khóe mắt. Ta là đại tỷ tỷ thất tỷ tỷ cùng bát tỷ tỷ bất bình. Tĩnh Quốc Công đều bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay víu vào kéo cái này thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Ta nhất bất công ai? Ta, A Tú bị lay đến nghiêng một cái, bận bịu vịn cái bàn đứng vững, chỉ mình cái mũi gọi. Ngài nhất bất công, không phải liền là ta sao? Uổng cho ngươi cũng còn biết a, không tính không có lương tâm ni. Tĩnh Quốc Công bình phục một chút tâm tình, mấy đứa con gái bên trong, hắn nhất thiên vị không thể nghi ngờ là A Tú, nhưng là tại A Tú xuất sinh trước đó, A Châu cũng từng rất cho hắn sủng ái, hắn thừa nhận chính mình bất công, có thể đối A Chân mấy cái khác nữ nhi cũng không phải là không thương yêu. Sở dĩ chạy đến A Châu lúc đầu phòng thương cảm, chỉ là có chút khổ sở, người mấy người tỷ tỷ đều ở kinh thành, chỉ có A Châu, cách chúng ta ngàn dặm xa, Bắc Cảnh A, vùng đất nghèo nàn. Tĩnh Quốc Công trong lòng tựa như chặn lấy một đoàn bông giống như. Trong kinh mấy cái này nha đầu, sinh sản thời điểm, ôn thị đều tự mình đi qua, thậm chí thất cô nương cùng bát cô nương, còn mang theo hoa di nương cùng lưu di nương, vừa nghĩ tới A Châu một mình tại Bắc Địa. Sống chết trước mắt đi này một lần thời điểm, cũng không có người nhà mẹ đẻ ở bên người nhi, Tĩnh Quốc Công trong cổ họng liền ngạnh đến khó chịu, tỷ phu tại nha. A Tú xoay qua chỗ khác ôm lấy Tĩnh Quốc Công cánh tay. Hiểu chuyện cực kỳ, tỷ phu khẳng định là canh giữ ở tam tỷ tỷ bên người. Hắn ngưỡng mộ tỷ tỷ tại Bắc Cảnh cũng vui vẻ chút, lần trước nàng trở về, ngài không phải cũng nhìn thấy. Tỷ tỷ chưa từng có cảm thấy Bắc Cảnh nhiều khổ, nàng ở nơi đó cưỡi ngựa rong ruổi, không biết nhiều thống khoái đâu, thống khoái. Tĩnh Quốc Công thì thào lặp lại một lần. Thở dài, nhìn xem các ngươi xuất sinh, đem các ngươi nuôi lớn, lại nhìn xem từng bước đều gả ra ngoài. Mỗi đi một cái, ta này trong lòng liền trống cùng một chỗ giống như, chờ ngươi tái xuất các, một trái tim liền không có. Cũng liền không còn quan tâm ni, vậy ta bồi tiếp cha, A Tú thuận miệng an ủi. Nàng từ nhỏ liền nói ngọt, như vậy đối cô lão thái thái đối ôn thị đối Tĩnh Quốc Công có nói hay chưa 100 lần cũng có. 80 khắp cả, Tĩnh Quốc Công nghiêm túc gật đầu. Tốt, ta cũng đúng lúc muốn lưu thêm ngươi mấy năm ni, lần trước mẫu thân ngươi nói. A Ly trong nhà tính toán đợi ngươi cập kê liền thành thân. Cũng là còn nhỏ một chút, lưu thêm mấy năm. A Tú lập tức sợ ngây người. Một lát sau kịp phản ứng. Lập tức liền có một loại rời lên thạch đầu tạp chân mình khổ so cảm giác. Cũng không cần lâu như vậy đi, nàng khô cằn lẩm bẩm. Tổ mẫu cùng mẫu thân đã ứng nha. Tổng không làm cho các nàng nói không giữ lời, cái gọi là nữ sinh hướng ngoài. Tĩnh Quốc Công xem như cảm nhận được. A Tú nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn, nhẹ nhàng thở ra, len lén cười, nhìn thấy Phượng Ly thời điểm, A Tú lặng lẽ nói cho hắn biết, ôm ngực làm mảnh mai hình. May mắn ta cơ linh à. Bằng không, này đều không khác mấy đã nói đại hôn. Còn không nhất định phải đợi đến ngày tháng năm nào nha. Nhìn xem Phượng Ly đẹp mắt mặt mày. Suy nghĩ lại một chút bây giờ hắn đi ra ngoài cũng khá là gọi kinh thành khuê tú bích ngọc nhóm. Tranh nhau vòng vây tư thế. A Tú cảm thấy mình rất nên sớm đi đại hôn. Đem người nhìn lao chút. Phượng Ly hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Trao lên khóe mắt tại A Tú góc độ xem tiếp đi. Liền thật là có chút câu người hương vị. Nghĩ như vậy đại hôn. Trong giọng nói của hắn mang theo cười khẽ. Hả, A Tú đối loại này như có như không chọn. Đùa không hề hay biết. Chẳng lẽ ngươi không vội sao? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ trích Phượng Ly. Nhìn xem ngươi A, hơn 20 tuổi người A. Đổi người bên ngoài hài tử đều đầy đất chạy. Phượng Ly chấn kinh, sau đó liền che mặt, buồn cười không thôi, tức giận đến A Tú cuộc đời lần đầu, cho Phượng Ly một cái nhẹ nhàng nắm đấm ni cửu cô nương. Người có phải hay không quên, ta là bởi vì cái gì mới tới hôm nay còn không có nhi nữ. Phượng Ly cười đủ rồi, lôi kéo A Tú tay nhường nàng ngồi tại bên cạnh mình. Gặp nàng hừ một tiếng sau đó xoay người đưa lưng về phía chính mình. Bày ra một bộ không cao hứng bộ dáng, A Tú hất cằm lên, chính ngươi tình nguyện là chính ta cam tâm tình nguyện đợi đến bây giờ, Phượng Ly đem người quay tới. Đôi mắt bên trong giả bộ đều là A Tú, nhéo nhéo A Tú mịn màng tay nhỏ, cho nên A, nhà đầu, đừng gọi ta đợi thêm nữa có được hay không? Nhà đầu càng phát ra ý, chỉ nhìn ngươi biểu hiện đi tuyệt không dám có chút lười biếng, Phượng Ly cười khẽ. Nhìn xem A Tú được không gần như có thể phát sáng khuôn mặt. Ngón tay giật giật, câu lên cằm của nàng, cúi người xuống, môi mỏng tại cái kia trơn bóng trên trán nhẹ nhàng đụng một cái. Hai người bọn họ thuở nhỏ quen biết, Phượng Ly liền một mực che chở A Tú, sáng tỏ tâm ý của mình sau, càng đem A Tú bảo hộ ở cánh chim phía dưới, không nỡ nàng tụ nửa phần ủy khuất. Năm đó Phùng Trúc Phong ân phụ nghĩa làm một lần bạch nhãn lang. Dẫn đến A Tú trọng thương, hắn trở tay liền gọi Quảng Dương quận chúa cùng An Quốc công phủ từ trong kinh hoàn toàn biến mất. Nhưng chính Phượng Ly nói, hắn có lẽ đều nói không rõ đến cùng là vì cái gì. Đời này liền nhất định phải cái này so với mình nhỏ mười mấy tuổi tiểu nha đầu không thể. Hắn chỉ biết là... Hắn muốn đem trước mắt cái này khi thì giảo hoạt, khi thì lại ngốc ngơ ngác nha đầu bảo hộ ở bên người. Khéo, thậm chí nhu toái nuốt vào đi, gọi nàng không bao giờ cũng không thể rời đi chính mình. Đây là hắn cùng A Tú lần đầu thân mật tiếp xúc. Đại Phượng triều trẻ tuổi nhất quận vương, tay cầm hoàng đế mật thám Phượng Ly, lần đầu tiên trong đời sinh ra khẩn trương, tại đụng phải A Tú một nháy mắt. Bờ môi đều khống chế không nổi khẽ run lên, cái hôn này, nhẹ như thải điệp hoa rơi, chợt vỗ cánh bay đi, A Tú ngây ngẩn cả người, một lát sau hoàn hồn, ra sức đem Phượng Ly kéo lên đến đẩy đi ra, đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa Phượng Ly sờ lên bờ môi, trong mắt mang theo nhỏ vụn vui sướng, vốn là như tiên dáng Trần Tuấn giật bên ngoài, không ngờ nhiều hơn mấy phần chói mắt diễm sắc. Lâm Trầm phái hồi người sau đó không lâu liền muốn hồi Bắc Cảnh đi. Tĩnh Quốc công phủ cùng Vũ Uy hầu phủ cũng đều riêng phần mình sai người cùng đi. Tĩnh Quốc công phủ bên này, lên tới Cố lão thái thái, xuống đến A Tây, đều có cái gì đưa đi, từ dược liệu thuốc bổ, đến các loại tinh xảo đồ chơi nhỏ, mềm mại y phục chất vải, thậm chí sơ nhất còn không biết từ nơi nào tìm một cỗ mới tinh du xe. 7-8 phần tính được, trang trọn vẹn 4 chiếc xe ngựa, Vũ Uy hầu phủ bên kia trừ dự bị đồ vật bên ngoài. Còn nhiều thêm cái người, Vũ Uy hầu phu nhân, nói đến, Vũ Uy hầu làm chủ, đã cho mấy con trai phân nhà, Lâm Trầm cùng A Châu mặc dù không có trở về, nên đến cũng không có ít, nếu là đơn giản từ gia sản đi lên nói, này nhà được chia cũng coi như công chính. Lâm gia nhị phòng tam phòng tứ phòng chuyển ra hầu phủ. Đại Phong thì vẫn là ở tại trong hầu phủ, chỉ là lại như thế nào công chính. Dựa theo đầu năm nay thường lệ, phụ mẫu còn tại liền phân nhà, cũng khó tránh khỏi gọi người muốn phía sau thảo luận đạo vài câu. Vũ Uy Hầu còn tốt, Vũ Uy Hầu phu nhân lại quả thực đả thương tâm, bởi vậy còn nhỏ bệnh một trận, nàng là bây giờ không có nghĩ đến, ngày bình thường tại trước gót chân nàng cung kính hiếu thuận con dâu nhóm. Nghe nói phân ra sau, mặt ngoài đều thấp thỏm lo âu, xoay mặt liền là một bộ vui mừng, nàng cho tới bây giờ đều không phải cái ác bà a. Cũng còn tốt ở thời điểm này Bắc Cảnh truyền đến tin vui. Vũ Uy Hầu liền đưa nàng đi Bắc Cảnh, cùng tiểu nhi tử ở ít ngày, cũng nhìn xem mới được tôn nữ. Cứ như vậy, lại là người lại là đồ vật, một hàng xe ngựa gạt ra, cũng chừng tầm 10 chiếc. Vũ Uy Hầu lại cố ý nhiều an bài mấy cái hộ viện đi vào. A Tú còn lo lắng một lần, Vũ Uy Hầu phu nhân vốn là không thích A Châu. Đại hôn sau Lâm Trầm liền mang theo A Châu đi Bắc Cảnh. Cũng coi là không có cái gì giữa mẹ chồng nàng dâu xung đột. Hiện nay đâu, một cái là không xa ngàn dặm Vân An ấu tử tôn nữ bà. Một cái tự tại đã quen con dâu. Này hai cùng tiến tới. A Tú vì Lâm Trầm trước cúc một thanh đồng tình nước mắt. Nàng có chút thay Vũ Uy Hầu phu nhân lo lắng. Liền A Châu cái kia tiểu bạo tính tình. Lão thái thái lớn tuổi, chớ để cho đỉnh ra cái nguy hiểm tính mạng đến A. Không phải, A Châu còn không phải bị người chỉ vào cái mũi mắng bất hiếu A. Sẽ không Ôn thị nhìn vẻ mặt đều là ưu sầu A Tú. Lâm phu nhân bị phía trước mấy cái con dâu tổn thương thấu tâm. Chạy tới Bắc Cảnh một cái là muốn giải sầu một chút. Một cái khác duyên cớ. Ước chừng chính là vì né tránh trong kinh người nghị luận, Lâm phu nhân không tính cái người ngu. Không có nhìn xem đoan trang miệng đầy quy củ thế tử phu nhân ở bên cạnh xúi dục. Nàng đối A Châu cũng chỉ có so trong kinh thành tốt hơn. Nghe nàng một phen phân tích, A Tú mới xem như yên tâm đi đưa tiễn đi Bắc Cảnh người. Đầy trong phủ lại bắt đầu công việc lu bù lên, vì Thẩm An cùng Từ Ninh đại hôn làm chuẩn bị. Bình thường mà nói, bây giờ trong kinh thành hai nhà kết thân, đều là tiểu định sau ước chừng nửa năm, lại đi đại hôn, bất quá, định Nam Hầu phu nhân đã ở kinh thành dừng lại gần 2 năm. Vẫn là rất muốn hồi Tây Nam đi xem một chút, sản nghiệp của nàng nhiều tại Tây Nam, mặc dù dùng người đều là trung tâm, nhưng thân là đông gia, cũng không tốt tổng không lộ diện, còn nữa. Cố gia tâm tâm niệm niệm muốn đánh Từ Ninh chủ ý. Nàng cũng không phải là cái kia loại bị thua thiệt liền yên lặng tụ lấy người. Cũng dự định trở về nhìn xem cố gia là cái gì hạ trang. Nàng trong kinh thành chỉ có 2 nơi cửa hàng. Từ Ninh việc hôn nhân định ra sau. Định Nam Hầu phu nhân dứt khoát đem này 2 nơi cũng thêm tại đồ cưới bên trong. Sớm một ngày gọi Từ Ninh xuất các. Nàng cũng thật sớm một ngày yên lòng hồi Tây Nam đi. Tĩnh quốc công phủ bên này chưa nói chi là, Thẩm An niên kỷ không nhỏ, bọn hắn chỉ có càng buồn, hai bên tâm tư đối ở cùng nhau, mời người tính ra ngày tốt lành, liền đem đại hôn ổn định ở mùng 6 tháng 9. Hết chương.